Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý bạn đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân. Quý bạn nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Anh em không quan tâm chi ngoại, xin lỗi. Theo lời nói của Hứa Thanh truyền ra, phong bạo màu đen nổ vang bao phủ về nơi đây, còn có một đạo thiểm điện chạy nhanh bên trong, hình thành vô số điện quang hình cung khuếch tán trên đại địa, khí thế như cầu vồng, thiên địa biến sắc. Giờ phút này anh tử ở dưới đã vô cùng kích động, run rẩy mãnh liệt, nó tràn đầy cảm động. Giờ khắc này nó cảm thấy khổ cực cùng với trả giá trước kia mình làm đều là đáng giá, chủ nhân cũng không có bỏ rơi chính mình. Dù trong đám người áo bào trắng vây khốn mình có ba tên nguyên anh đại viên mãn, mà người dẫn đầu kia là Linh Tàng Dưỡng Đạo, nhưng chủ nhân vẫn lựa chọn tới cứu mình. Vì vậy, nó liền nhanh chóng truyền đi cảm xúc chấn động, tràn ra toàn bộ cảm kích cùng ủy khuất, còn có đau khổ bản thân, lại càng vùng vẫy mãnh liệt lên. Giờ phút này, thân ảnh mơ hồ mãnh liệt trong gió lốc từng bước đi tới. Trong lúc tới gần, uy áp kinh khủng càng thêm mãnh liệt. Phong bào của Thanh Sa Đại Mạc đã khá nhiều lần xuất hiện trên ngọn gió màu trắng, nhưng mang theo màu đen thì mấy trăm năm chưa từng phủ xuống. Nhưng giờ phút này, mảnh phong bạo màu đen này lại rõ ràng chiếu vào trong mắt đám người áo bào trắng, khiến cho bọn họ tinh thần không khỏi ngạc nhiên. Nhất là bọn họ chú ý tới, vô luận là cây bồ công anh hay là cát sỏi, một khắc tới gần cơn bão táp này đều lập tức đổi sắc, trở thành một bộ phận của phong bạo. Hết thảy những thứ này đều giống với hắc phong trong truyền thuyết như đúc. Mọi người kinh hãi, toàn bộ thân hình mơ hồ trong gió lốc, có người đã theo bản năng lùi ra sau. Bộ tộc cùng với tộc quân bọn họ khác biệt, có được sứ mạng thủ hộ Đại Mạc, là hung thú trên Đại Mạc, phần lớn đều là sủng vật bọn họ. Đây cũng là nguyên nhân tại sao bọn hắn nhắm vào ảnh tử. Nửa năm qua ảnh tử không ngừng bắt hung thú bên trong Đại Mạc, việc này dẫn tới tộc quân bọn họ bất mãn. Nhưng bởi vì gió trắng không xuất hiện, bọn họ ngại minh ước cổ xưa, cho nên không thể tùy tiện ra ngoài. Bởi vậy bọn họ thủy chung ở dưới sa mạc chú ý ảnh tử, càng thông qua một chút sách cổ xác định được năng lực của ảnh tử. Cho nên sau khi phong bạo xuất hiện, bọn họ là một chi tiểu đội chuyên môn nhắm vào ảnh tử, nhận nhiệm vụ từ tộc quần, cầm lấy một kiện thánh khí được ban cho, ghim ảnh tử trên mặt đất. Nguyên bản đến bước này nhiệm vụ bọn họ đã hoàn thành, chỉ cần mang ảnh tử đưa về trừng phạt là được. Thế nhưng người áo bào trắng dẫn đầu lại không muốn bỏ qua như vậy, gã nhìn ra ảnh tử có chủ nhân, lại muốn thừa dịp cơ hội ra ngoài khó được bắt cả ảnh tử và kỳ chủ của nó. Nhưng phong bạo màu đen xuất hiện khiến cho bọn họ tất cả lòng dâng lên bất an. Bọn họ sinh hoạt nhiều thế hệ dưới sa mạc, có đủ thiên phú có thể bỏ qua sự xâm nhập của gió trắng, hiểu biết đối với mảnh đại bạc này cũng vượt xa so với người ngoài. Bọn họ rất rõ ràng ý nghĩa mà phong bạo màu đen đại biểu. Giờ phút này, người dẫn đầu áo bào trắng cắt cao nhìn chăm chăm thân ảnh mơ hồ trong gió lốc. Trong mắt gã, tu vi chấn động của đối phương không cao lắm, nhưng mảnh phong bạo màu đen này để gã có chút kiêng kỵ. Cho nên, gã cũng không hành động thiếu suy nghĩ mà làm ra một cái thủ thế mà chỉ tộc nhân có khả năng xem hiểu. Sau đó truyền ra thanh âm trầm thấp. Các hạ nửa năm qua sử dụng ác linh của bản thân, không ngừng giết sủng vật của tộc ta, phá hư hoàn cảnh đại mạc, cướp khẩu phần lương thực của chúng ta. Hành vi như thế đối với tộc ta là tội ác tày trời, cho nên mới phụ mệnh đến bắt ác linh này, cũng thay đám lão tổ tông ta hỏi các hạ một câu, ngươi đến cùng muốn làm thế nào? Tộc của ta và ngươi không cừu không oán, ngươi cần phải cho ta một cái công đạo về việc này. Thân ảnh mơ hồ trong gió lúc nghe vậy dừng bước chân. Hứa Thanh là một người giảng đạo lý, nghe lời nói của đối phương hình như cũng phù hợp một chút đạo lý, vì vậy hắn suy nghĩ một chút nhàn nhạt mở miệng. Cũng tốt, các ngươi cần đại giới gì? Người áo bào trắng nheo mắt, lại có chút ngoài ý muốn. Hắn không ngờ đối phương rõ ràng thực sự đồng ý, vì vậy suy tư, sau đó lập tức truyền ra lời nói. Đầu tiên, tới lúc này toàn bộ sủng vật tộc ta bị người bắt tổng cộng 531 con, mỗi con trị giá 10 vạn đinh thạch. Tiếp theo, chúng ta muốn mang ác linh này đi. Anh tử nghe đến đó lập tức cả kinh, tràn ra cảm xúc hoảng sợ, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, nó hình như có chỗ nhận thấy, nhanh chóng cảm giác bên người một chút, tiếp tục giả bộ như không chú ý, tiếp tục hoảng sợ, tiếp tục kêu rên. Trong gió lốc, thân ảnh mơ hồ nghe vậy điền trầm mặc sau đó lắc đầu. Bồi không nổi, thiếu một ít được không? Người áo bào trắng quét mắt nhìn phong bạo lại quét mắt nhìn Hứa Thanh. đưa phương pháp ngươi làm thế nào hình thành cơn bão táp này cho chúng ta. Vậy thì mỗi một sùng vật có thể giảm 3 thành đinh thạch cho ngươi. Nhưng con ác linh này chúng ta nhất định phải bắt. Hứa Thanh trầm mặc, cái giá bồi thường này hắn bồi không nổi. Như thế cũng không phải lán trong giảng đạo lý, mà đối phương không thấu tình đạt lý. Nếu đối phương đã không thấu tình đạt lý, như vậy cũng không cần bồi thường nữa. Đáy lòng Hứa Thanh yên ổn, thân ảnh mơ hồ trong phong bạo tiến lên một bước. Nhưng vào lúc hắn đi đến, người áo bào trắng lập tức chợt nhảy lên, hơn 10 đồng bạn bên cạnh từ từ đồng thời bấm niệm pháp quyết. Trong chốc lát, bão cát màu trắng bốn phía lập tức tăng vọt, hội tụ tới từ bát vương, âm âm bay thẳng đến phong bạo màu đen. Rất lâu không ra ngoài, tu sĩ ngoại giới hiện giờ đều ngu như thế sao? Rõ ràng cho chúng ta cơ hội để bày trận. Tên áo trắng cười lạnh trong lòng, giờ phút này lập tức cùng nhau ra tay với đồng tộc bên cạnh, hình thành phong bạo màu trắng kinh người. Mơ hồ, rõ ràng hợp thành một cái hư ảnh huyễn trùng cực lớn trên không trung, gào thét thôn phệ về phía phong bạo màu đen với thân ảnh trong đó. Song phương va chạm, tiếng nổ, vang vọng. Giờ phút này, lực chú ý của những người mặc áo trắng kia đều đặt trên phong bạo màu đen, không có bất cứ ai phát hiện ra bên chỗ ảnh tử xuất hiện biến hóa dị thường. Một thân ảnh hoàn toàn ẩn nấp, không cách nào bị cảm giác đang ngồi sống bên người ảnh tử, nhìn qua dao găm ghim trên người ảnh tử, nghiên cứu được một lúc. Người này chính là Hứa Thanh. Về phần tồn tại bên trong gió lấp, do lão tổ Kim Cương Tông biến thành. Hứa Thanh biết được người có thể vây khốn ảnh tử tự nhiên không phải hạng người đơn giản, cũng suy đoán sẽ có bố cục xuất hiện, cho nên sớm để cho lão tổ Kim Cương Tông thay thế mình hiển lộ ở trong gió lấp để thu hút sự chú ý, mà tự thân hắn thì ẩn nấp yên lặng đi đến. Vốn định vô thanh vô tức liền cứu ảnh tử ra, nhưng con dao găm màu vàng này rất không tầm thường. Khí tức tràn nhập trên những chẳng những có thể chấn áp ảnh tử, coi như là Hứa Thanh cũng đều thấy hãi hùng, khiếp vía. Hắn có thể cảm thụ con dao găm này tựa hồ là vận lực lượng huyết mạch để sử dụng. Nếu như không có được lực lượng huyết mạch tương ứng, rất khó có thể dung chuyển nó. Mà bên trên còn có ám quang lập lè, giống như có thể cảm ứng ra bên ngoài. Nếu không phải phù hợp với yêu cầu sử dụng, trong hoàn cảnh sẽ bị bài xích. Cho nên, hắn một mực đứng đó nghiên cứu làm thế nào rút ra. Không có huyết mạch tương ứng, sau khi đụng chạm, chẳng những không cách nào rút lên, còn có thể bị phát hiện cùng với cắn trả. Ám quang lập lè phía trên chính là cảm ứng đối với người sử dụng. Nháy mắt luân chuyển giữa ánh sáng và tối, lấy tốc độ của ta không cách nào cam đoan khoảng cách thời gian nó chợt nhấp nháy, lập tức hoàn thành động tác rút lên. Cơ hội chỉ có một lần, như vậy cũng chỉ có thể dùng lực lượng đình trệ thời gian. Trong mắt Hứa Thanh độ ra tinh quang, xa xa đang vang vọng tiếng nổ, phong bạo màu đen bị huyễn trùng màu trắng xé rách. Một khoảnh khắc thân ảnh trong đó rút lui, hóa thành xương cá chui vào trong sa mạc biến mất. Lực lượng của Nhật Quỹ trong cơ thể Hứa Thanh cũng bộc phát, khóa chặt dao găm, đình trệ nó lại. Trong nháy mắt tiếp theo, vào lúc ám quang trên con dao găm vừa lóe sáng sau đó luân chuyển bỗng nhiên dừng lại. Cái kẽ hở này là một nháy mắt trên dao găm không có ám quang, tay phải Hứa Thanh mạnh mẽ giơ lên, bắt được dao găm. Tu vi trong cơ thể bộc phát, lực lượng thân thể hiện lên, hung hăng nhổ về phía trên. Trong chớp mắt, dao găm bị hắn rút ra, ảnh tử hoan hô một tiếng, toàn thân nhoáng một cái, toàn bộ cây bồ của anh phía chân thân thể nó lập tức tan biến, sau đó liền nhanh chóng trở lại dưới chân Hứa Thanh, cấp tốc ẩn nấp. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh lập tức để dao găm vào túi trữ vật, cũng không quay đầu mà lập tức bỏ chạy. Toàn lực ứng phó, tốc độ kinh người, lão tổ Kim Cương Tông cũng là cấp tốc trở về. Mà xa xa, giờ phút này những người áo bào trắng kia lập tức tóe diệt phong bạo màu đen, cũng đã nhận ra dị thường phía bên ảnh tử, thần sắc từng người lập tức đại biến. Đây là giả dối. Trong tiếng gầm nhẹ, những tu sĩ áo bào trắng bỗng nhiên truy kích về chỗ Hứa Thanh, mà đại địa thời khắc này cũng nổi lên sóng, từ dưới sa mạc truyền ra chấn động kinh khủng từ linh tàng đại viên mãn. Cường giả của tộc đại hiển nhân cũng nhận ra sự tình bên ngoài, đang chạy đến. Nguy cơ trước mắt, anh Vũ chỗ đó chợt nhoáng một cái, muốn chạy trốn trước để khỏi chết. Nó cũng mặc kệ Hứa Thanh chết hay sống, giờ phút này đáy lòng của nó vẫn còn đắc ý, thầm nghĩ mình đã hoàn thành việc truyền đời. Hứa Thanh này dám hạ độc lão tử, mơ tưởng để lão tử cứu hắn, nghĩ chết không có quan hệ với mình. Nhưng nháy mắt khi nó muốn thuấn di, Hứa Thanh giơ tay bắt lấy túm lấy, bình tĩnh mở miệng. Thuấn di? Anh Vũ đáy lòng chợt đau chửi bới, rơi vừa đường cùng chỉ có thể nhanh chóng lập lè, nhưng vẫn hơi chậm. Hứa Thanh nhíu mày dùng sức bóp mạnh hơn, anh Vũ lập tức đát một tiếng, cong lông vũ hóa thành tro bụi, sau đó bạo phát ra lực lượng truyền tống. Bỏ qua hết thảy hoàn cảnh bốn phía, trong chốc lát đến mang theo Hứa Thanh tan biến vô ảnh. Chỉ có tro bụi lông vũ bay xuống, bị gió thổi tan. Sau một khắc, nơi đây nổ vang, một vòng xoáy thật lớn xuất hiện trên sa mạc, trong đó tràn ra chấn động kinh người ẩn chứa phẫn nộ, quét ngang bốn phía. Không chỉ nơi đây như thế, tại những chỗ đại mạc khác có vòng xoáy cùng loại xuất hiện, toàn được dò xét. Mà khả năng truyền tống của anh Vũ hiển nhiên, nó đã có từng có khoác lác mà thôi. Thực tế phạm vi thuấn di của nó không phải rất xa, giờ phút này ở ngoài mấy trăm dặm, phải hiển độ. Nhưng không sao, Hứa Thanh sớm có đoán trước, hầu như trong nháy mắt, hắn lại lần nữa hung hăng bóp mạnh. Anh Vũ kêu thảm thiết, lại dụng thêm một cọng lông, lần nữa truyền tống. Cứ như vậy giới Hứa Thanh yêu cầu cùng động thủ mạnh bạo, anh Vũ mỗi một lần xuất hiện đều rên lên và rụng đông, liên tục thuấn di không ngừng, mang theo Hứa Thanh bay về biên giới đại mạc. Đến cuối cùng, anh Vũ cũng không có bao nhiêu khí được kêu rên, đã bắt đầu chửi bới. Không phải là người, phát rồ phát dại, còn xúc sinh hơn cả ta. Người không phải là người, người là chó cắn, chặt ra, không có một chút tình người. Thật quá đáng, người là viên đá đặt bên trong ổ gà. Người là tên khốn kiếp, ta sắp chết rồi. Bà, cứu mạng, cứu mạng. Sau mười mấy lần thuấn di đã tới biên giới Thanh Sa Đại Bạc, anh Vũ hít vào cũng không nhiều nữa. Ván trọng người, không nên như vậy nữa. Ta vẫn còn là hài tử, ta thực sự không được. Thân thể nó kịch liệt run rẩy, nội tâm sợ hãi dĩ nhiên đã đến cực hạn, mà lông vũ trên người đã sắp không còn nữa. Thân thể thoạt nhìn trụi lùi. Giờ phút này nó nhìn qua Hứa Thanh, mắt nhỏ đã tràn đầy hoảng sợ, cảm thấy cái tên da mặt không biểu cảm trước mắt chính là yêu ma quỷ quái lớn nhất của cả vùng đất này, là căn nguyên của ác mộng kinh khủng lớn nhất phía dưới bầu trời. Khốn kiếp! Trong lòng anh Vũ kêu rên, nhưng trong miệng không dám tiếp tục mắng chửi như trước, chỉ mang theo tiếng khóc cầu khẩn. Sư bà, ta thực sự không được, không thể tiếp tục. Người buông tha cho ta đi mà. Hứa Thanh liếc mắt nhìn anh Vũ. Sư bà, ta truyền tống dựa vào lông vũ trên người. Ta vẫn còn nhỏ, chưa có trưởng thành. Người xem, trên người ta cũng không còn mấy cọng lông nữa rồi. Những con chim khác trông thấy ta, đều sẽ cười nhạo ta. Anh Vũ khóc. Điều này nó không có nói láo, truyền tống đích xác là dựa vào lông vũ. Mà ngày trước, nó cũng luôn rất tự ngạo đối với một thân lông vũ năm màu rực rỡ của mình. Thi thoảng gặp phải những con chim khác, nó đều đắc ý trong lòng, xem thường những con chim kia là tạp mao quái dị. Ở trong nhận thức của nó chính là con chim xinh đẹp nhất trong thiên địa, không phải là một trong. Nhưng bây giờ, nó cúi đầu liếc mắt nhìn thân thể trọc lốc của mình, cảm giác bi vẫn tràn nhập tâm thần. Hứa Thanh nghe vậy ngẩng đầu, cảm thụ một chút chấn động truy kích xa xa, lại nhìn lướt qua thân thể anh Vũ vẫn còn lại hơn 10 cọng lông vành đen. Không phải, vẫn còn mấy cọng sao? Tay phải hắn tiếp tục bóp. Đồ khốn kiếp! Anh Vũ kêu thảm thiết lần nữa truyền tống, mang theo Hứa Thanh tan biến trong bao cát màu trắng. Chỉ còn một cọng lông vũ hạ xuống, hóa thành bụi bặm, bị gió thổi tan. Trong nháy mắt tiếp theo, ngoài mấy trăm dặm, thân ảnh Hứa Thanh hiện lộ ra, không đợi anh Vũ mở miệng. Hứa Thanh lần nữa bóp. Tiếng kêu thảm thiết, thê lương, không ngừng vang lên. Sau hơn 10 lần, lúc lông vũ trên người anh Vũ chỉ còn lại một tổng cuối cùng, Hứa Thanh rút cục dưới sự trợ giúp của anh Vũ, bỏ qua lần đợt truy kích của tộc kỳ dị bên trong gió trắng kia, xuất hiện bên biên giới Thanh Sa Đại Mạc. Khoảng cách biên giới sa mạc, lộ trình chưa tới 30 dặm. Mà gió trắng nơi đây cũng mỏng manh hơn rất nhiều so với chỗ sâu trong đại mạc, cây bồ công anh trôi nổi cũng thừa thớt. Hứa Thanh nhẹ nhàng thở ra. Về phần anh Vũ, giờ phút này đã bại liệt trong tay Hứa Thanh, tựa như một cục thịt, biểu cảm không còn lưu luyến cuộc sống, mặt xám như tro, trên người của nó còn có vô số điểm mỏ, màu đỏ. Từng điểm nhỏ đã từng có lông vũ mượt mà sinh trưởng, nhưng bây giờ chỉ còn một cọng lông vũ cô độc đứng thẳng trên cánh của nó. Nhìn mình chỉ còn lại một cọng lông vũ, anh Vũ mờ mịt, mấy tháng trước lúc nó xuất phát, nó có nằm mơ cũng không ngờ rằng lần nữ trình này lại có thể khiến cho nó trải qua như thế. Cảm ơn ngươi. Hứa Thanh liếc lông vũ của anh Vũ nhẹ giọng mở miệng. Hắn không nói cảm ơn còn tốt, giờ phút này anh Vũ vừa nghe hắn nói như vậy lần nữa khóc lên. Lông của ta! Như vậy thì sau này làm sao thành thân, những con chim khác nhất định xem thường ta. Hứa Thanh cảm thấy anh Vũ này dùng rất tốt, đáy lòng cân nhắc sau nên trở về có nên tìm Ngô Kiếm Vũ hỏi chút mượn hay không. Mượn dùng vài thập niên, chỉ là không biết lông đối phương có thể thật sự mọc ra dài hay không, vì vậy đền an ủi. Không sao, ta hợ còn có thể dài. Mặc dù sẽ dài, nhưng rất chậm, rất chậm. Anh Vũ tiếp tục khóc. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Mà anh Vũ run rẩy cũng khiến cho một tọng lông duy nhất trên cánh không ngừng lay động, khiến cho Đinh Nhi nhìn mà trái tim mềm nhũn. Hứa Thanh ca ca, Tiểu Vũ cũng rất đáng thương, chỉ còn lại một tọng lông, thực sự là chúng ta cũng là cần cân nhắc cảm thụ của nó. Anh Vũ nghe vậy cảm động, vừa muốn gật đầu Đinh Nhi than nhẹ. Như vậy thật ra càng khó nhìn, Hứa Thanh ca ca, hay là chúng ta lại truyền tống một lần nữa đi? Anh Vũ nghe vậy trợn mắt thật to, lập tức nổi giận, giống bằng giọng thơ khó hiểu như phụ thân nói về phía Đinh Nhi. Con rơi chọc vào lông gà, ngươi tính là con chim gì? Có đại ca, có nhị đệ, ngươi tính là gì? Con khỉ tiêu chảy, ruột ngươi hỏng mất rồi. Anh Vũ cũng đã mất trí, hơn nữa lông vũ chỉ còn một tọng. Giờ phút này bị sự mềm lòng của Linh Nhi trực tiếp xúc động đến nội tâm lập tức phát điên. Linh Nhi trên cổ áo Hứa Thanh ruột về sau ủy khuất nhỏ giọng mở miệng. Hứa Thanh ca ca, nó thật hung hăng, nhưng cũng không trách Tiểu Vũ, nó vẫn còn là hai tử, hẳn là ta nói sai. Anh Tử nghe vậy nháy mắt lập tức nhảy ra một cái, bao phủ bốn phía anh Vũ tràn ra ý bất thiện. Lão tổ Kim Cương Tông cũng nhảy ra trong nháy mắt khóa chặt anh Vũ. Thân thể anh Vũ run lên, nội tâm càng thêm bi phẫn. Giờ phút này ý niệm duy nhất trong lòng nó chính là nhanh chóng trở lại chỗ ba ba. Nó nhớ ba ba. Hứa Thanh giơ tay lên vuốt ve đầu Linh Nhi, không để tới anh Vũ mà quay đầu nhìn chỗ xa, chỗ sâu trong mắt lóe lên quang mang âm u, cảm nhận được phía đó có chấn động quen thuộc. Tiểu Ảnh. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, anh Tử nhanh chóng nhón một cái, sau khi cảm giác thân thể vặn vẹo huyễn hóa ra một đường nét não giả trên mặt đất, càng là huyễn hóa ra hai cái mặt trăng sau lưng lão giả giống như đang truy kích. Lý Hữu Phỉ. Hứa Thanh thì thào, bên trong thanh sa đại bạc hắn chỉ lưu lại ảnh nhãn trên người của đối phương, giờ phút này cảm giác chấn động cũng chính là người này. Sau khi trầm ngâm mấy hơi thở, thân thể Hứa Thanh nhoáng một cái tới gần về phía khu vực chấn động. Lúc trước hắn không có giết Lý Hữu Phỉ này, sau khi lưu lại ảnh nhãn cũng đã kêu Ảnh Tử chú ý tới, đối phương thực sự là nói làm như một. Tình nghĩa hiệp đớn hơn thổ phỉ lại cũng không lan truyền hành tung của hắn ra. Cho nên về sau Hứa Thanh cũng thu lại sát ý để cho Ảnh Tử tiếp tục nhìn chăm chăm, chính mình thì là đắm chìm trong nghiên cứu nguyện rùa. Giờ phút này nếu như gặp lại và lại còn bị tu sĩ Hồng Nguyệt Thần Điện truy sát, vậy Hứa Thanh dự định đi qua xem thử. Quan trọng nhất là hai tên thần nô của Hồng Nguyệt Thần Điện lạc đàn, cơ hội như vậy không thấy nhiều. Sau khi Hứa Thanh nghiên cứu quá nhiều hung thú bị nguyện rùa, hắn cũng mới nghiên cứu một chút một phen đối với tu sĩ thần điện. Dựa theo ta cân nhắc trong hơn nửa năm nay, bên trong cơ thể tu sĩ Hồng Nguyệt Thần Điện có lẽ không có nguyền rủa, cũng có lẽ nguyền rủa rất ít, mà khả năng càng lớn là ta có thể hấp thu nó. Hứa Thanh liếm liếm bờ môi, ẩn nấp trong gió chuẩn bị săn bắn. Ngoài mấy chục dặm biên giới thanh sa đại mạc, một con quái vật máu thịt đang bay nhanh, thân hình khổng lồ vô cùng, cao khoảng 5 trượng. Như một tòa núi thịt, trên người mọc ra hơn 10 cái đầu cánh tay, càng có 7-8 cái bướu thịt giống như đầu người. Một bướu thịt trong đó rủ xuống tới ngực, thình lình tồn tại cái gương mặt đã hoàn toàn thay đổi. Nhìn chi tiết, có thể thấy được đó chính là Lý Hữu Phỉ. Chỉ bất quá giờ phút này sắc mặt của lão trắng bệch, khí tức suy yếu, thân thể biến dị nghiêm trọng, mà thương thế đồng dạng ác liệt, hình như mỗi một lần hơi vận hành tu vi đều khiến cho lục phủ ngũ tạng của lão đau nhức kịch liệt, thi thoảng lại phun ra máu tươi, không cách nào khống chế được. Nhất là chỗ vị trí ngực, chỗ đó tồn tại một miệng vết thương xuyên suốt, xương cột sống cũng đã vỡ vụn không ít. Càng kinh người hơn là trên thân thể của lão còn tồn tại rất nhiều cây bồ công anh, chúng nó đang điên cuồng hấp thu sinh mệnh của lão, đồng thời còn có vô số miếng thịt mọc ra từ trên thân thể lão, kéo dài đầy mặt đất và lại còn đang lan tràn, sinh trưởng như trước. Tất cả mọi thứ khiến cho cả người lão thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Đây là kết quả khi ở bên trong bão cát màu trắng. Mà phía sau, trong bão cát màu trắng có hai đạo thân ảnh hồng sắc không nhanh không chậm truy kích về lão. Toàn thân tản mát ra chấn động nguyên anh, còn sương mù màu đỏ vờn quanh, Lực lượng gia trì đến từ Hồng Nguyệt Xích Mẫu khiến cho hai gã thần nô của thần điện đi lại như thường bên trong bao cát màu trắng. Bọn họ rõ ràng có thể đuổi theo rất nhanh, nhưng bây giờ lại vô cùng nhàn nhã, tựa như đang dắt chó đi dạo vậy. Lý Hữu Phỉ, nhanh chạy đi chứ. Phía trước chính là biên giới sa mạc rồi. Phóng ra biên giới, ngươi sẽ không bị làn gió của Bạch Mẫu hành hạ nữa. Còn có hơn 10 dặm nữa thôi. Sắp tới rồi. Nhưng mà, cho dù ngươi trốn ra khỏi nơi này, vừa vạn nguyên rùa của chủ ta cũng đến biên giới bộc phát. Chốc lát, ngươi nhớ kỹ nói cho ta biết là nguyên rùa của chủ ta bộc phát đau khổ, hay làn gió Bạch Mẫu này đau khổ hơn. Hoặc là ngươi van cầu chúng ta, nói không chừng hai ta sẽ phát thiện tâm, trực tiếp kết thúc ngươi. Trong hai mắt của thần nô thần điện lộ ra ý tàn nhẫn, bọn họ là trong lúc vô tình gặp phải Lý Hữu Phỉ bên ở trong gió trắng. Trong đám thần nô ở thần điện bọn họ thì tên tuổi đối phương cũng có chút danh hào nho nhỏ. Dẫu sao, những năm gần đây, người này đã không ngừng đánh chết những tán tu của ý đồ gia nhập thần điện. Mặc dù không gây ra phiền toái gì lớn, thế nhưng làm người ta rất chán ghét. Nhưng mà, loại tiểu nhân vật này thích hợp dùng để câu cá, cho nên trước khi nhân vật lớn không mắc câu, bọn họ khinh thường ra tay, mà người này giỏi về ẩn giấu nên mới có thể sống đến bây giờ. Nhưng đối với hai tên thần nô bọn họ mà nói, Lý Hữu Phỉ vẫn là có chút giá trị. Nếu như có thể tươi sống hành hạ lão nên chết, bức bách nguyên rồi bộc phát, như vậy biến thành thi hài có thể đổi chút đồ ở thần điện. Cho nên mới có một màn bây giờ. Mà giờ khắc này trong lòng Lý Hữu Phỉ cũng vô cùng tuyệt vọng. Lão biết mình đã chạy trời không khỏi nắng. Trận bão cát màu trắng này mặc dù trợ giúp chính mình tránh được người đắc tội trong Khổ Sinh Sơn Mạch, nhưng khiến đối phương không trực tiếp đuổi giết. Thế nhưng đồng dạng cũng mang đến cho lão tổn thương cực lớn. Thân thể lão vốn đã bị thương, càng lúc càng suy yếu. Mà thần nô của Hồng Nguyệt Thần Điện thì xuất hiện, càng làm cho một tia sinh cơ cuối cùng trong nội tâm của lão đều ảm đạm xuống. Trốn cũng không thoát. Lý Hữu Phỉ cười thảm trong lòng. Những năm nay, lão trải qua không ít khó khăn trắc trở ở trong Khổ Sinh Sơn Mạch. Chỉ là muốn gia nhập Nghịch Việt Điện, nhưng mãi không giết được thần nô. Tìm lạc đàn thì càng ngày càng ít, cho nên lão thì trung thiếu một người nữa. Dạo gần đây, lão dò xét được một nhóm đệ tử của đệ nhất cường giả tán tu ở Khổ Sinh Sơn Mạch, có bí mật trở thành thần nô. Vì vậy, lão liền mạo hiểm ra tay phục kích. Nhưng sau khi chém giết, lão còn chưa kịp cầm thi thể, sư tôn đối phương liền thần thức phủ xuống, khiến cho dẫn thân của lão tan vỡ. Tiến tới, truy tìm bản thể của lão. Nếu không phải gió trắng xuất hiện ngăn cản dấu vết, bản thể của lão hẳn cũng phải chết, không thể nghi ngờ. Cuối cùng, lão rơi vào đường cùng, chỉ có thể trốn trong gió cát màu trắng, một đường chạy trốn cho tới bây giờ. Sau khi nội tâm vô cùng tuyệt vọng, bên trong ánh mắt của lão lộ ra sự tàn nhẫn, cùng kiên quyết. Cho dù chết, lão tử cũng phải kéo theo một tên chôn cùng. Trong lòng Lý Hữu Phỉ hiện ra sát cơ mãnh liệt, đang muốn xếp đặt thu hút hai tên thần nô Hồng Nguyệt sau lưng tới gần. Nhưng vào lúc này, phía sau lão đột nhiên truyền tới một tiếng kêu thê lương, thảm thiết. Tiếng thét này độ ra hoảng sợ, cho dù là trong làn gió đang gào thét cũng không thể đè xuống, vang vọng bát vương. Lý Hữu Phỉ sững sờ, theo bản năng quay đầu, thấy được một màn khiến con ngươi lão co rút lại. Bên trong gió trắng phía sau lại cực kỳ đột ngột xuất hiện một bàn tay khổng lồ. Bàn tay này toàn thân màu tím, to đến gần bằng một người, phát ra một cỗ lực lượng, một tên thần nô của thần điện lập tức bị kéo vào trong. Toàn bộ quá trình cực kỳ nhanh, thần nô kia lại không cách nào vùng vẫy, chỉ có tiếng kêu rên thảm thiết thê lương truyền ra. Và lại lúc bị kéo vào trong gió, thân thể thần nô này cũng liền nhanh chóng héo rũ, thật giống như sinh cơ bị cắn nuốt. Giờ phút này, một tên thần nô khác bên cạnh sắc mặt đại biến, hình như cảm nhận được sự tình nào đó không cách nào tin, thân thể run rẩy mãnh liệt trong mắt lộ ra hoảng sợ. Hô hấp của Lý Hữu Phỉ dồn dập, lão không biết được nguyên do cụ thể của một màn này, nhưng hiểu rõ đây là một cơ hội để mình chạy trốn khỏi chết. Thế là không chút chần chừ, không để ý đến thương thế nghiêm trọng, lập tức bộc phát tu vi toàn thân, cấp tốc phóng về phía trước. Trong chốc lát, liền kéo dài khoảng cách, điên cuồng trốn chạy để khỏi chết, rời khỏi nơi xa. Mà bên trong cơn bão táp, thần nô khác căn bản không có tâm tư để ý tới Lý Hữu Phỉ chạy trốn. Giờ phút này trong lòng gã bay lên sóng lớn ngập trời, Một cái chớp mắt vừa rồi, gã cảm nhận được khí tức chấn động của xích mẫu, trình độ nồng đậm vượt qua hết thảy thần bộc gã từng chứng kiến qua trong kiếp này, ngay cả thần sứ cũng không bằng. Thần linh. Trái tim của tên thần nô này đã run rẩy đến cực hạn, khí huyết cùng tu vi trong cơ thể đều rung động lắc lư. Thân là người được ban phúc, gã rõ ràng biết được cảm giác của mình, không thể nào sai. Bàn tay giết chết đồng bạn của chính mình kia đúng là tràn ra khí tức của thần linh chủ thượng của mình. Giờ phút này trong cơ thể của gã run rẩy, khí tức bị chấn nhiếp, giọng nói linh hoạt kỳ ảo ung dung truyền đến từ trong gió. Tôi tớ của ta, đến chỗ của ta. Đến. Giọng nói trong bão cát, Lý Hữu Phỉ không nghe được, giờ phút này lão đã rời xa nơi đây, không ngừng tới gần biên giới. Thế nhưng thần nô nghe được rất rõ ràng, thân thể của gã run rẩy, nơi truyền ra thanh âm ẩn chứa khí tức của xích mẫu, khiến cho thân thể của gã vào một nháy mắt này tựa như mất hết thảy đi khả năng chống cự. Trong cơn run rẩy, gã theo bản năng đi đến phía trước, từng bước một bước vào trong gió, bị bão cát màu trắng bao phủ. Hồi lâu sau, một bóng người đi ra. Trong mắt người kia lóe ra ánh sáng màu tím, những nơi đi qua thì chấn động đến từ tử nguyệt khuếch tán. Bên trong gió trắng, một màn màu tím này tự thật giống như thần linh phủ xuống. Cho đến khi đi ra hơn 10 trượng, ánh sáng tím trong mắt Hứa Thanh mới chậm rãi tiêu tán, hắn đánh một cái nấc. Đích xác như hắn phán đoán, nguyên rủa trong cơ thể những tu sĩ thần điện này được chuyển hóa thành chúc phúc, trở thành căn nguyên tín ngưỡng của bọn họ. Bọn họ càng thờ phụng Hồng Nguyệt Xích Mẫu, lực lượng chúc phúc sẽ càng ngày càng đậm, khiến bọn họ có thể mượn việc này thu được Xích Mẫu chúc phúc, hút được lực lượng Hồng Nguyệt tương ứng. Kể từ đó, đối với ta, thôn vệ lực lượng tín ngưỡng của bọn họ có thể gia tăng thần quyền tử nguyệt của ta. Mặc dù số lượng không nhiều lắm, nhưng rất ngon. Hứa Thanh nếm bờ môi, đối với hắn mà nói thôn vệ thần nô tu vi nguyên anh không phức tạp như vậy. Bởi vì tồn tại tín ngưỡng cho nên hắn chỉ cần tránh ra thần quyền tử nguyệt của mình, đối phương tự là thức ăn như biết đi, sẽ tự động tới phía hắn. Nhưng nếu là thần bộc tu vi đinh tàng, sẽ không dễ dàng như thế. Hứa Thanh nhớ lại nữ tử áo đỏ từng gặp dưới thiên hòa hải, đáy lòng cảm khái. Mặt khác ta cũng không làm được điểm này với chúng sinh bên trong tế nguyệt đại vực, bởi vì nguyên rồi trong cơ thể bọn họ cũng không được chuyển hóa thành tín ngưỡng hồng nguyệt, xích mẫu. Hứa Thanh đi về phía trước, vừa trầm ngâm, trong cơ thể dần truyền ra thanh âm khô quát, tiến tới dâng lên một cỗ cảm giác đói khát. Dường như án chút tiến ngưỡng hồng nguyệt này đã khơi gợi lên bản năng, khiến cho hắn có một loại kích động muốn tiếp tục thôn phệ. Hứa Thanh dừng lại bước chân sau khi cảm thụ đến nhíu mày. Ăn tín ngưỡng bọn họ, tại sao xuất hiện loại đói khát này? Hứa Thanh suy tư, nhưng cảm giác đói bụng này không phải rất mãnh liệt. Rất nhanh hắn liền đè nó xuống, bước chân cũng theo đó nhanh hơn, cho đến khi tan biến trong bão cát. Sau cả buổi, biên giới Thanh Sa Đại Mạc, Hứa Thanh men theo tung tích nhân ảnh thấy được một tòa núi thịt hư thối, chính là Lý Hữu Phỉ. Gió trắng thổi qua, giấy đen đất cát trên mặt đất cũng khiến cây cỏ màu trắng lay động. Giờ phút này Lý Hữu Phỉ nằm trên mặt đất không nhúc nhích giống như tử thi. Thân hình năm trượng của lão tràn ra một mùi khó ngửi, ngay cả gió quét cũng đều khó có thể khiến mùi này tiêu tán. Từ xa có thể ngửi thấy được, khiến người ta vô cùng buồn nôn. Từ xa cũng có thể thấy được rất nhiều bộ vị trên người lão cũng đã nát đến xương cốt, cả người bị một mùi tử vong bao phủ. Thứ khiến cho đạo biến hóa như thế không chỉ là quỷ dị gió trắng mang đến, còn có nguyên rủa xích mẫu bộc phát trong cơ thể. Tất cả mọi thứ cùng ảnh hưởng đến thân thể, cùng linh hồn của lão. Trên cơ bản, lão đã cách cái chết không xa, hoặc chuẩn xác mà nói giờ phút này, lão đã bước ra hơn nửa chân vào hoàng tuyền. Tự hồ chỉ còn lại một tia ý chí không cam lòng, cưỡng ép giữ một đám sinh cơ, không muốn biến mất. Nhưng loại vùng vẫy này cũng mang tới cho lão càng nhiều đau khổ và hành hạ. Hứa Thanh đi đến bên người Lý Hữu Phỉ, đưa mắt nhìn thương thế của lão sau đó lắc đầu. Không cứu sống được. Tuy Hứa Thanh có giải nạn đan, nhưng đan dược này bây giờ chỉ có thể hóa giải đau khổ liên tục mang đến trước khi nguyền rủa chưa hoàn toàn bộc phát, không thể giảm thiểu nguyền rủa, thậm chí trên lý luận là gia tăng số lượng nguyền rủa. Cho nên giờ phút này, nếu như cho Lý Hữu Phỉ ăn giải nạn đan, chẳng những không hiệu quả, thậm chí một tia sinh cơ cưỡng ép giữ lại kia cũng bị nguyền rủa tăng vọt lập tức bao phủ. Nếu như không cách nào cứu, Hứa Thanh liền thu hồi ánh mắt, cũng gọi ảnh nhãn trở về chuẩn bị rời khỏi nơi này. Nhưng khi hắn đi được vài bước, bỗng nhiên dừng chân, quay đầu nhìn qua thân thể gần như là thi thể của Lý Hữu Phỉ, trong mắt lộ ra một vòng trầm ngâm. Có chút không đúng. Lấy nguyền rủa của Xích Mẫu, một khi bộc phát, đáng lẽ lão ta không thể kiên trì lâu như vậy mới đúng. Không thể nào còn có một tia sinh cơ tồn tại. Điều này không hợp lý. Trong lòng Hứa Thanh nổi lên một chút hứng thú, quay trở về bên người Lý Hữu Phỉ. Lần này hắn quan sát cẩn thận. Cho đến một lát sau, Hứa Thanh bỗng nhiên giơ tay lên nhấn một cái, bắt lấy thân hình Lý Hữu Phỉ, nhanh chóng bay về phía xa xa. Đi ra khỏi phạm vi của Thanh Sa Đại Mạc, bên trên một ngọn núi cách nơi đây ngoài ngàn dặm, Hứa Thanh đào ra một cái hố quật ném Lý Hữu Phỉ vào. Sau đó xoa nắn dấu vết bốn phía, đi tới bên người Lý Hữu Phỉ tỉ mỉ nghiên cứu. Lúc này, hắn thi thoảng lại giơ tay lên cắt lấy thân hình hư thối của đối phương, cầm ra chút máu thịt quan sát. Cho đến một ngày sau, trong mắt Hứa Thanh lộ ra tinh mang, hắn tìm được nguyên nhân cũng như nghiệm chứng suy đoán. Là Bạch Phong. Bạch Phong thôi hóa khiến sinh cơ Lý Hữu Phỉ lấy trạng thái vô tự liên tục tăng vọt. Mục đích của nỗ lực này là vì cung cấp chất dinh dưỡng cho trứng côn trùng để chúng nó phát triển. Nhưng cũng chính điểm này khiến Lý Hữu Phỉ sau khi bộc phát nguyên rủa trong cơ thể không có lập tức tử vong. Trên người của lão, lực lượng Bạch Phong cùng nguyên rủa đang tiến hành đối kháng một trình độ nhất định. Mặc dù còn không bằng nguyên rủa, nhưng cuối cùng để lại cho Lý Hữu Phỉ lưu lại một tia sinh cơ. Hứa Thanh thay đổi sắc mặt. Có thể đối kháng cùng nguyên rủa của Xích Mẫu, Bạch Phong đến tột cùng có lai địch thế nào? Trong mắt Hứa Thanh lộ ra kỳ mang, ngồi xổm xuống, cắt đứt một chút xíu máu thịt của Lý Hữu Phỉ, lấy ra từng hạt cát sỏi trứng côn trùng trong cơ thể đó, còn có những cây bồ công anh kia cũng là như thế. Trong quá trình này rất tàn nhẫn, cần phải cắt mở vô số máu thịt, một chút thịt hư thối càng là chạm một cái điền hóa thành nước đen, chảy xuôi theo bốn phía, tràn ra mùi tanh tươi. Như Hứa Thanh rất kiên trì, hắn tựu trung giống như một vị công tượng vô cùng chuyên chú, không quan tâm tài liệu thế nào, cẩn thận tạo hình. Rất nhanh, dưới tay của Hứa Thanh, thân thể Lý Hữu Phỉ có vô số miệng vết thương, có nhiều chỗ Hứa Thanh dứt khoát trực tiếp một đao cắt đoạn, sau đó cất kỹ đoạn máu thịt dung hợp trong nguyên rủa cùng Bạch Phong đó đi. Mà theo từng quả trứng côn trùng được cắt mổ lấy ra, Lý Hữu Phỉ mất đi đầu nguồn sinh cơ thu thập, thân thể bị Bạch Phong tối hóa đã có thêm dư lực đối kháng nguyên rủa bộc phát. Mặc dù không thể kháng cự được nguyên rủa, nhưng trong khi nguyên rủa bộc phát, sinh cơ Lý Hữu Phỉ cuối cùng vẫn tiếp tục kéo dài. Giờ phút này vẫn còn không tiêu tán. Nhưng mà thật ra điều này cũng không có tác dụng gì. Dựa theo Hứa Thanh phán đoán, nhiều nhất 5-3 ngày, sinh cơ của Lý Hữu Phỉ lại hao hết, sau đó vẫn là sẽ bị nguyên rủa thôn phệ như trước. Nhưng việc này cũng cho Hứa Thanh một cái dẫn dắt rất lớn. Lý Hữu Phỉ lần này cũng là mạng lớn, lấy trạng thái bây giờ của lão ngược lại cũng không phải là không thể thử dùng giải nạn đan một lần. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, lấy ra một quả giải nạn đan, nhét vào trong miệng Lý Hữu Phỉ. Tiếp theo hắn liền phất tay, để ra mấy trăm đạo sợi tơ màu tím, đâm toàn bộ vào trong thân thể Lý Hữu Phỉ. Giải nạn đan chỉ là thứ nhất, Hứa Thanh dự định nghiên cứu chiều sâu Lý Hữu Phỉ này một chút, lấy thân thể của lão làm tài liệu, dựa theo phương pháp luyện chế giải nạn đan, thử nghiệm luyện chế một chút xem sao. Dù sao đại khái khả năng cũng chết, nếu như lão thực sự có thể còn sống sót, ta về sau có thể ở trong quá trình nghiên cứu dùng Bạch Phong để làm một cái phương hướng. Hứa Thanh khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép kín, vừa nghiên cứu vừa luyện chế. Một ngày sau, Hứa Thanh mang theo Lý Hữu Phỉ rời khỏi, dựa theo phương hướng anh Vũ đã không thiết sống chỉ dẫn đi về phía trước. Trên đường đi tới, lúc nghỉ ngơi hắn sẽ tiếp tục luyện chế Lý Hữu Phỉ. Dưới sự nghiên cứu của hắn, nguyên rủa bộc phát trên người Lý Hữu Phỉ đã bắt đầu giảm bớt. Mặc dù số lượng nguyên rủa gia tăng, nhưng mỗi lần lão chuẩn bị ngủm, Hứa Thanh đều sẽ lấy ra một chút máu thịt bị cắt lúc trước của lão, nhét vào miệng vết thương. Sau đó những máu thịt này liền tự nhanh chóng dung nhập, mà sinh cơ của lão rõ ràng cũng lần nữa xuất hiện. Ok, tập này đến đây thôi quý vị nhé. Giờ đang mưa gió quá, ổn. Xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.